Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 599 cần thiết chết vừa chết. Không cần bất luận cái gì phía chính phủ ý nghĩa, chính là lén lấy nhiều khi ít, chỉ là, lần này là bị động quần ẩu chỉ là, quần ẩu mang như vậy sao? Bị quẳng đi ra ngoài Dương Quân nện ở mấy cây cây trúc thượng. Đạn rừng ở mặt phốc, hộc máu. Đậu má, này đó cây trúc là đặc chế quá. Quỳ dạp trên mặt đất thời điểm, hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến thật lớn huyết cốt lao ngục khóa lại mọi người, những người này trong đó. Nắm thiên cơ nữ nhân kia hồng y phiêu đãng, ở xanh biếc tú nhã lục trúc bối cảnh hạ, đặc biệt có vẻ khẩu vị nặng, ở mọi người chiều nàng vây công thời điểm. Khóe miệng một câu, tựa hồ là cười một cái, cười. Này cười đem khẩu vị nặng trực tiếp tấn chức vì kinh tủng. Này cười làm Dương Quân bỗng nhiên trong lòng đánh một cái run run. Có một cái thực không ổn dự cảm, cái gì dự cảm đâu. Hoàng, uy áp, nào đó nữ nhân trên người uy áp thay đổi. Hô hô hô xoay quanh mà thượng huyết khí. Giống như đêm khuya đốt cháy liệt hỏa trên bàn ngọn lửa hồng. Vèo vèo hướng lên trên thoán động. Ngưng tụ thành một cái huyết sắc cự giống. Cự giống nổ vang ra không biết tính gì đó tiếng hô tiếp theo. Sở hữu công kích, sở hữu thế đều bị nhổ tận gốc. Huyết cốt xiềng xích thô to gấp 3. Thiên cơ phía trên mũi nhọn sắc bén gấp 10 lần. Ám kim ánh sáng, ám kim cấp linh khí. Nháy mắt hạ gục sở hữu hoàng kim linh khí. Ở như vậy khủng bố bên trong. Huyết cốt lao ngục cạc cạc rung động. Vì thế bên ngoài người mở to hai mắt, nhìn bên trong, phanh. Trương Quá Bạch bị một cái dao long đầu ngang nhiên va chạm ở bụng. Phun ra một mồm to huyết, trực tiếp quay quanh điếu lên, liệt phong kiếm khách kiếm. Bị thiên cơ trực tiếp chặt đứt, mặt bị hung hăng trừ đánh một chút. Mắt đầy sao xẹt, phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, 13 người, chớp mắt rơi rớt tan tác, khanh khanh hời hợt. Bi thương kêu thảm thiết một mảnh, hoảng sợ vô cùng Hoắc Lâm tuy rằng khiếp sợ. Lại cực kỳ nhạy bén đến tránh đi mạnh nhất công kích phạm vi. Ra bên ngoài vây lóe đi. Vừa vặn nhìn đến dẫn theo thiên cơ đại ly đối thượng mạnh nhất kinh bình minh, vương đối vương. Đột nhiên, đại ly dưới chân trầm xuống. Thình lình lâm vào trận pháp bên trong, tam giác giao nhau, Lý Thanh Hà cùng ngọt ngào tiên tử còn có. Trương Thiên Phong thình lình đại hỉ, thật tốt quá. Nàng như trận, đại ly, người chết chắc rồi. Đơn thương độc mã tu sĩ kiêng kỵ nhất chính là bị dẫn vào trong trận. Chẳng sợ thực lực hơi cao một ít, cũng thực dễ dàng có hại. Bởi vì trận pháp thật là thực nghịch thiên ngoại quải. Không phải lâm giá quá nhiều thực lực hoặc là vừa vặn hiểu được phá trận. Trên cơ bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khó trách không động ba người tổ vui mừng vô cùng. Mà lúc này, Kinh Bình Minh chảo chuẩn cơ hội, thừa đại ly bị nhốt trụ khoảnh khắc. Rút đao thuật, rút đao lúc sau. Chảm, rút đao thuật cùng chảm đao thuật vô phùng hàm tiếp. Đao liệt như mặt trời chói chang quang minh. Khoảnh khắc quang huy lóa mắt vô cùng. Kia một đao, bá đạo, tàn nhẫn, uy năng khủng bố. Chém ra thời điểm, một cái thâm hậu sắc bén ba thước khoan không gian đao lãng. Từ hai sườn thổi quét liệt phong. Rất nhiều người thay đổi sắc mặt, huyền ảo. Là đao hệ chảm chi huyền ảo. Hắn, đã là kiếm tiên. Cúc đệ nhị, Kinh Bình Minh lĩnh ngộ huyền ảo. Thành tựu kiếm tiên. Này coi như là làm ngọt ngào ba người vui mừng đến cơ hồ muốn ngất xỉu đi tin tức tốt. Cũng ý nghĩa bị bọn họ vây khốn đại ly. Tại đây một đao dưới, nhất định thua. Chảm đao, rút đao, tấn mãnh, một chảm mất mạng. Đại ly, người thấy thế nào? Mà ở này phía trước một hồi. Trúc Tiêm người trên lược một nghiêng đầu. Là Liễu Tế Mi ngả ngớn gây xích mích một chút, ánh mắt đảo qua. Gõ tới rồi đối diện dày đặc trúc trong biển. Có vài cá nhân đều đứng ở trúc thượng quan chiến, a. Nhưng thật ra đều biết tới xem náo nhiệt. Bất quá, đích xác rất náo nhiệt, chuẩn xác đến nói. Như vậy quần ẩu chiến ở Kỳ Sơn khảo hạch bên trong rất khó đến vừa thấy, nếu kết quả cũng ngoài dự. Đoán, vậy càng tốt, mà lúc này, ngoài ý muốn tới. Kiếm tiên một trọng, không động trận. Đại ly thu lấy huyết mạch cự tượng bên trong vừa mới rút khởi thế lực. Ngưng vào thiên cơ. Thiên cơ đột nhiên đó là huy hoàng nổi lên huyết diễm, kiếm khởi. Kiếm lạc, chảm tan biến tam kiếm dung hợp nhất kiếm. Mạnh nhất nhất kiếm. Lấy chảm kiếm đối chảm kiếm. Là chảm kiếm huyền ảo cường. Vẫn là huyết mạch cự tượng ngưng ra huyết mạch nhất kiếm cường. Đại ly cố tự mỉm cười. Cho các ngươi này đó mắt mù người mắt mù một lần. Nàng đại ly nhưng cho tới bây giờ không làm lỗ vốn mua bán, không thắng quần ẩu. Nàng chưa bao giờ đánh, oanh. Không động trận, phá, phá không động trận, đánh bay mỗi ngày ba người lúc sau. Thiên cơ huyết quang đại phóng. Không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Thình lình đối thượng phía trước kiếm lãng, phanh phanh phanh. Rõ ràng nhất kiếm dựng lên. Lại là nhất kiếm chấn động ra gần trăm kiếm kiếm sóng. Huyết cốt lao ngục người đồng thời hộc máu, máu loãng bão táp chung. Kinh Bình Minh đột nhiên nhìn đến phía trước, huyết sắc đồng tử khai. Đồng thuật xâm la địa ngục. Đó là một cái huyết sắc. Không có bất luận cái gì quang minh địa ngục. Dưới chân là vô biên biển máu. Đốt cháy linh hồn. Vô số quỷ trảo từ biển máu chung trảo ra. Bắt lấy hắn chân, cánh tay. Đâm vào thân thể hắn, huyết cốt lao ngục chung. Phanh phanh phanh, một đám đều bị sạch sẽ lưu loát đến trừ vựng. Đá bay, cuốn lấy hít thở không thông. Cắt đứt kinh mạch một lát sau. Kia khủng bố lao ngục đột nhiên mở ra. Hơn 10 điều huyết cốt kết thúc quấn quanh. Ngược lại từng điều trói chặt một cái cá nhân. Treo ở trời cao, hoặc là kéo trên mặt đất. Huyết từng mảnh, nhất thảm không gì hơn Kinh Bình Minh, thằng nhãi này không biết sao lại. Thế này, thân thể bỗng nhiên liền thất khiếu đổ máu. Giờ phút này tinh thần còn có chút hoảng hốt. Ở cưỡng chế nổ tung linh hồn, lao ra xâm la địa ngục lúc sau. Hắn ói mửa một búng máu, nửa quỳ trên mặt đất, phía trước. Đại ly đem thiên cơ cắm trên mặt đất, tay trái thao tác hơn 10 điều huyết cốt. Đôi mắt hạp một hạp. Quanh thân phía trên, trúc diệp ào ào rơi xuống, như nàng người. Bất động không trong tiếng. Chợt thoạt nhìn bình tĩnh tự giữ đến giống như dựng đứng địa ngục vực sâu nữ thần. Nếu là ra tay, đó là kinh thiên động địa. Máu chảy thành sông yêu ma, giờ phút này. Đại ly ánh mắt đảo qua. Nhợt nhạt hỏi, còn có ai? Xoát, cúc phòng người động tác nhất trí sau này bạo lui, mặt khác phòng người liền càng không cần phải. Nói, mẹ nó, người này là kiếm tiên a, vẫn là có thể nhất chiêu dây một trọng kiếm tiên kiếm tiên. Quá hung tàn, ha ha ha, đại ly, khó trách ngươi sức lực như vậy đại, nguyên lai là kiếm tiên. Dừng chúc một góc, đi ra hai cái cao lớn nam tử, cổ thương cùng man long, này hai cái bạo lực nam. Mênh mang xuất phẩm, đại ly nhìn về phía bọn họ. Một nghiêng đầu, đầu ngón tay một câu. Kia mười mấy người toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Bất quá ngọt ngào ba người thảm hại hơn một ít. Bị ném tới rồi cây trúc thượng. Lực lượng tựa hồ rất lớn. Từ phía trên lại dùng sức bắn trở về. Đạn đến đối diện cây trúc thượng. Lại tạp rơi xuống đất. Tạp ra ba cái hố. Hảo đi. Đại ly tuyệt bích sẽ không thừa nhận nàng là cố ý nhân ra căn bản là không phải như vậy người xấu. Tìm đường chết người chưa chắc sẽ chết. Lần nữa tìm đường chết người cần thiết chết, này ba người cần thiết chết vừa chết. Các ngươi hai vị như thế nào cũng lại đây xem náo nhiệt. Đại ly vuốt ve thiên cơ chuôi kiếm, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Trên người khí thế còn chưa đạm đi, đỉnh đầu huyết mạch cự tượng thay đổi phương hướng. Hướng cổ thương hai người, kiêng ngo ngoe dục dịch đến sát khí làm hai người đánh một cái cơ linh. Cổ thương cười khổ, hắc. Chúng ta hai cái nhưng chưa nói muốn đánh nhau với ngươi. Giống ngươi loại này tốc độ cùng thể chất đều xem trọng ngươi. Là chúng ta khắc tinh. Chúng ta nhưng không muốn ăn no chống đánh nhau với ngươi. Dứt lời, hắn khinh thường đến nhìn nhìn trên mặt đất bò một mảnh ngươi. Quần ẩu còn bị quải thành như vậy. Nói ra đi đều ném chết ngươi. Nghe vậy, đại ly lại là vê khởi một mảnh rừng ở nàng trên vai trúc diệp. Đầu ngón tay bắn bay. Ta có nói là phải đối các ngươi ra tay sao? Ta xem là các ngươi mặt sau vị kia, mặt sau. Hai người trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, mang kiếm thiếu niên, quỷ kiếm sầu từ hai người phía sau đi ra. Biểu tình trước sau như một lạnh nhạt, cường công diện than mỹ thiếu niên a. Quỷ kiếm tiểu đệ đệ, ngươi tổng sẽ không cũng tìm ta đánh nhau đi. Bất quá tới người cũng thật nhiều, đại ly ánh mắt đảo qua. Đảo qua phương xa rừng trúc, một ít cây trúc phía trên. Đứng một ít người, có chút không quen biết, có chút nhận thức, tựa hồ là trúc chỗ ở bên trong người, có thể dẫn bọn họ ra tới. Xem ra nàng tạo thành động tĩnh còn không nhỏ, đánh nhau. Quỷ kiếm sầu ở khoảng cách đại ly 7-8 mét xa thời điểm dừng lại chân. Có thể, bất quá ta hôm nay tới nơi này mục đích không phải bởi vì ngươi, làm đến hình như là ta tự mình đa. Tình giống nhau, đại ly phun tào một chút. Đầu ngón tay gợi lên buông xuống bả vai một lọn tóc. Sau này một loát, ý cười róc rách như nước chảy. Cho nên đâu, người cũng là tưởng ở tại trúc chỗ ở bên này sao? Không được, quỷ kiếm sầu nhàn nhạt hỏi lại. Một bên khấu khẩn trên eo hắc kiếm, hai người đối thoại như thế vân đạm phong khinh. Ở như vậy phong khinh vân đạm đến trúc hải bên trong. Đó là càng thêm có vẻ u nhiên quạnh quẽ, bọn họ tuổi tác thêm lên không đến 50. Cũng đã cao ngôn luận điều thủ tiêu trúc chỗ ở trung kiếm tiên, đảo khách thành chủ, đây là tự đại. Vẫn là tự tin, vô luận là nào một loại, đều làm ở đây sở hữu trúc chỗ ở dưới người động dung, mà trúc chỗ ở bên trong người. Nhưng không như vậy suy nghĩ, kiếm tiên, pháp tiên, võ tiên, trúc chỗ ở nội người toàn bộ là cái này cấp bậc. Có được như vậy thực lực, bọn họ có nắm chắc đối nam lâm cảnh nội 9 thành 9 trở lên sinh linh vênh váo tự đắc. Tùy tay đoạt lấy bọn họ tánh mạng, có nắm chắc lẻ loi một mình ngàn vạn đại tần bất luận cái gì thế lực. Xưng là nhân gia tòa thượng tân, kiếm tiên, là nam lâm quần vực trung thượng tầng chiến lực chủ lực. Là đáng giá coi trọng người, mà người như vậy, hiện tại lại bị hai cái tiểu mao hài tử dương ngôn thủ tiêu, buồn cười vô cùng. Này đó ở đây kiếm tiên pháp tiên môn đều cảm thấy buồn cười vô cùng. Không biết nên khóc hay cười, nếu là không cười người. Giờ phút này tất nhiên là nổi giận. Hảo hai cái không biết trời cao đất dày đến ra hòa. Bất quá vừa mới đạt tới kiếm tiên một trọng trình độ. Đó là dám đến chúng ta trúc chỗ ở làm can. Ta đảo muốn nhìn các ngươi hôm nay có thể đánh bại cái nào người. Trước kia nói qua. Mai Lan Trúc là kiếm tiên cấp trở lên nơi. Một trọng, nhị trọng, tam trọng, chiến lực khác nhau nhiều phương diện. Bất quá chủ yếu ở huyền ảo cùng nguyên lực hóa tông loại này siêu cấp ngoại quải mặt trên. Nguyên lực hóa tông là liên tục tính, xỏ xuyên qua toàn bộ nguyên anh kỳ, tới tông sư cấp, thậm chí là phân thần kỳ chảy chan. Đại bộ phận nguyên anh kỳ phải tiến giai, nhất định phải hội nguyên lực hóa tông. Đây là chuẩn bị ngoại quải, mà huyền ảo, tắc đều không phải là mỗi cái nguyên anh kỳ đều có được phía trước. Đại ly lĩnh ngộ huyền ảo, đó là làm người trong thiên hạ khiếp sợ vô cùng. Đó là bởi vì nàng lĩnh ngộ huyền ảo cơ sở thật sự là quá thấp. Chỉ ở đại năng tam trọng thời điểm liền lĩnh ngộ, giống nhau nói đến, lĩnh ngộ huyền ảo đa số là một ít tông sư cấp. Tới rồi phân thần kỳ đó là chuẩn bị. Kiếm tiên cấp bên trong, tương đối thiếu, nếu là có thể lĩnh ngộ, đều là người trung nhân tài kiệt xuất, bất quá vừa lúc. Kỳ Sơn quán sàng chọn ra tới liền đều là người trung tinh anh, là ngưu bức nhân vật. Hơn nữa Kỳ Sơn quán này đó phòng nội trang bị bảo bối vách đá. Đối với lĩnh ngộ huyền ảo công hiệu không biết có bao nhiêu đại. Cho nên trúc chỗ ở bên này, có thể lĩnh ngộ huyền ảo người thật là không ít. Lĩnh ngộ một loại huyền ảo, đương nhiên, đều là lĩnh ngộ một loại huyền ảo chiếm đa số, mà ở kiếm tiên một trọng chung, đạt tới lĩnh ngộ nhập môn, hoặc là chút thành tựu, hoặc là đại thành, tự nhiên chiến lực cường đại rất nhiều, nếu là chút thành tựu cấp huyền ảo. Trên cơ bản độc bộ một trọng kiếm tiên, nếu là đại thành cấp huyền ảo, chúc mừng ngươi, ngươi có thể giang thượng kiếm tiên nhị trọng nhân vật. Bất quá, chưa xong còn tiếp, hết chương.